Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ. Tiếp chương 413, sự nghiền ép toàn diện đến từ nguyên đỉnh cảnh. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Từ tiểu thụ không làm mọi người thất vọng, hắn nhìn Tập Vũ Sinh đã nhận ra điều không ổn, chậm rãi giơ lên một ngón tay. Một kiếm, không gian đột ngột vang lên tiếng kiếm ngân, vang vọng khắp cả phù thành chủ. Khoảnh khắc này, những chiếc lồng vũ độc cắm đầy ở trên đài cao như nhận được lời hiệu triệu của tông sư, hóa thành từ thị phi kiếm nhắm thẳng vào Tập Vũ Sinh. Vạn kiếm quy tông, kiếm ý tông sư. Đám đồng bên dưới đã sụp đổ, đây là cái quái vật gì? Nhục thân tiên thiên đại thành thì cũng thôi đi, người một tên cuồng cơ bắp, tại sao lại có thể dính ngang một chút nào đến phong tình của một kiếm khách phong độ chứ? Còn thân mật không thể tách rời, hoàn mỹ tự nhiên như vậy. Dừng tay! Trong bữa tiệc, Tập gia chủ đột nhiên bay ra, sự chênh lệch giữa hai bên quả thật quá lớn, nhân kiệt như vậy, không phải đều là át chủ bài xuất hiện cuối cùng sao? Tại sao lại xuất hiện trên đài cao sớm như vậy? Mà nếu đối phương thật sự là kiếm tông, gã tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đệ tử nhà mình cứ thế mà chết. Gã chỉ là một cư vô cảnh nhỏ bé, gã còn chưa hiểu chuyện, không đáng để ngài, một kiếm tông đại nhân ra tay như vậy. Ngài đã là nguyên đỉnh cảnh rồi, hà cớ gì? À sao? Tập gia chủ đang bay giữa không trung, bỗng nhiên loạng choạng, trên mặt hiện ra 3 phần sụp đổ, 7 phần điên cuồng, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Đùa cái gì? Nguyên đỉnh cảnh? Người một kiếm tông? Khốn kiếp! Sao lại chỉ là nguyên đỉnh cảnh? Chương 414, xin hãy chinh phục ta. Ta nhận thua, cứu mạng, trọng tài cứu mạng. Những chiếc lồng vũ giống như là vạn kiếm bay lên trời, khi thế áp đảo xuyên thấu vạn vật, trực tiếp khiến cho Tập Sinh Vũ mặt mày kinh hãi. Gã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, cho dù trong tiềm thức biết rằng trong trận chiến đấu thế này mình tự miệng thừa nhận thất bại, có thể sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được trước mặt các anh kiệt. Cũng biết rằng một kiếm này của Từ tiểu thụ có thể chỉ là không thành kế, nói không chừng một chút uy năng cũng không thể đánh ra được. Dù sao đây chỉ là một nguyên đỉnh cảnh, tiên thiên nhục thân và tông sư kiếm ý làm sao có thể cùng tồn tại. Nhưng Tập Vũ Sinh vẫn hoảng sợ, gã không dám cược, thể diện là chuyện nhỏ, tính mạng mới là chuyện lớn. Vạn nhất cái khả năng vạn nhất đó xảy ra, vậy thì mình ngay cả cơ hội nảy sinh tâm ma cũng sẽ không còn nữa. Vừa kêu cứu, Tập Vũ Sinh vừa né tránh. Kiếm thế của Từ tiểu thụ lại không có ý định dừng lại, lấy đạo của người trả lại cho người, nói thật hắn cũng không muốn dừng. Ánh mắt kinh hãi của mọi người, hàng vạn chiếc lồng vũ độc trực tiếp với tư thế phá không thô bạo nhất, phá hủy triệt đề chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng mọi người. Vạn kiếm quỳ tông, vạn vũ tể phát. Tập Vũ Sinh không thể che giấu được sự kinh hoàng trong giọng nói, trực tiếp gào thét ra sự yếu đuối sâu thẳm trong lòng. Cuối cùng, ngay khi những chiếc lồng vũ độc do mình bắn ra sắp đâm xuyên qua cơ thể, trước mặt hắn đã có thêm một bóng dáng thiên thần màu trắng. Trọng tài không nói hai lời liền giơ tay. Không gian rung lên một tiếng, một màn ánh sáng màu xanh lam che chắn phía trước. Hàng vạn chiếc lồng vũ độc rít lên, trực tiếp đâm vào trong. Nhưng lại như đâm vào bông gòn, lực đạo đều bị hóa giải, rơi xuống từ không trung. Chiêu thức thật lợi hại. Từ tiểu thụ có chút kinh ngạc, trọng tài này cũng chỉ có tu vi tông sư, ước chừng cũng chỉ là âm dương cảnh. Nhưng một chiêu linh kỹ này lại có thể tùy ý như vậy, dễ dàng nuốt chừng cả kiếm ý tông sư sao? Không hổ là người có phù thành chủ, công phu quả nhiên khác biệt. Tên trọng tài này không hề nói một lời, liền muốn cướp đi sự chú ý của mình. Trong lòng Từ tiểu thụ cũng nảy sinh ý muốn so tài. Nói thật, thiên tài thật sự ở đây quả thật vẫn chưa xuất hiện. Nếu theo tiến trình bình thường, nói không chừng mình thật sự phải đánh cả nửa ngày, như vậy quá tốn thời gian. Hay là... Từ tiểu thụ đảo mắt, trong lòng có chút động ý. Độc vũ rơi xuống từ không trung, tất cả mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, biết rằng trận chiến này đã kết thúc. Ngay cả trọng tài cũng là hoàn toàn thả lỏng. Gã chồng có vẻ ung dung, nhưng linh kỹ dù sao cũng chỉ là linh kỹ. Cho dù một chiêu tông sư đỉnh phong Thanh Loan Liên này có thể hóa giải đòn tấn công, nhưng luồng kiếm ý thông thấu đó vẫn âm thầm làm gã bị thương. Tiểu tử thật lợi hại, kiếm ý của tên này không phải là hư. Trong lòng nghĩ vậy, vừa định lên tiếng khen ngợi một phen, Trọng tài đột nhiên cảm thấy ở cuối những chiếc lồng vũ độc rơi xuống từ trên trời, dường như mỗi chiếc đều kéo theo một sợi linh tuyến mỏng manh. Sợi linh tuyến đó không hề bắt mắt, nhưng lại đột ngột xuất hiện. Đuôi của nó rõ ràng được buộc vào 10 ngón tay của Từ Tiểu Thụ. Cái này, trọng tài còn chưa kịp phản ứng, những chiếc lồng vũ độc đó rơi xuống đất đã lại khởi động, vòng qua Thanh Loan Liên đến trước mặt mình, nhắm thẳng vào Tập Vũ Sinh. Tập Vũ Sinh ngây dại. Gã Từ mới vừa đáy vực sâu vớt về một mạng, đang nghĩ lát nữa phải dùng cách nào để cứu vãn thể diện, thậm chí còn dùng lời nói để áp đảo Từ Tiểu Thụ, để tên này không quá ngông cuồng. Nào ngờ chiếc lồng vũ đã gãy, lại còn có dây. Chuyện gì thế này? Lồng vũ mọc trên người mình, sao mình lại không biết lồng vũ còn có dây? Trong trạng thái mất phòng bị, Tập Vũ Sinh chỉ có thể miễn cưỡng điều động chút linh nguyên. Nhưng ngay cả linh kỹ phòng ngự của trọng tài cũng không có chút chống đỡ nổi tông sư kiếm mỹ, làm sao có thể đơn giản dừng lại như vậy? Trong nháy mắt, giữa không trung liền có hoa máu bay tung tóe, trực tiếp rơi xuống một huyết nhân. Trời ạ, vậy thì đó thật sự là kiếm mỹ tông sư của Từ Tiểu Thụ. Lấy Tập Vũ Sinh làm thí nghiệm, mọi người cuối cùng cũng xác minh được tính chân thực của kiếm mỹ tông sư Từ Tiểu Thụ. Lần này cho dù trong lòng không muốn tin, đối mặt với người đáng thương máu mè bè bét trước mắt, tất cả mọi người đều bất giác nuốt nước bọt. Mọi thứ đều là thật. Tiền thiền nhục thân này đồng thời cũng là tông sư kiếm ý. Không đúng, nếu ngay cả tông sư kiếm ý cũng là thật, vậy thì nhìn cường độ thân thể của tên này, các người có thể nghĩ đến có lẽ tên này không phải là tiên thiên nhục thân, mà là tông sư chi khu. Trong đám đông im lặng, đột nhiên có người nảy ra ý nghĩ đại bất kính này, lập tức bị làn sóng lời nói nhấm chìm. Đùa cái gì, tông sư kiếm ý đã đủ khoa trương, còn thân thể tông sư sao? Người thật sự tưởng tông sư là củ cải trắng à? Một tay nắm một cái là có thể ôm một hai bó à? Khác với đám đông vây xem, trong mắt trọng tài lộ ra vẻ giận dữ. Từ Tiểu Thụ, ta đã ra tay, tại sao ngươi còn không dừng lại? Từ Tiểu Thụ thu tay, hắn làm việc rất có chừng mực, không hề đâm Tập Vũ Sinh thành cái tổ ong ngay tại chỗ. Nhiều nhất cũng chỉ là biến tên này thành con nhím mà thôi. Hắn đâm ta đâm hắn có gì đâu. Từ Tiểu Thụ trợn mắt, không chịu yếu thế nói, chỉ có vậy thôi. Trọng tài bị tức giận. Ngươi bị thương ở đâu? Hắn căn bản không hề làm ngươi bị thương một chút nào. Không bị thương thì không được ra tay sao? Từ Tiểu Thụ cũng bị tức cười. Thế không bị thương chứng tỏ ta quá mạnh, chứ không phải là sát tâm của tên này không đủ. Đổi một nguyên đình cảnh bình thường qua đây, nếu không đỡ nổi một đòn này, kết cục là gì? Ngươi tự mình cũng có thể nghĩ đến chứ. Cầm dao không chém trúng người là vô tội sao? Trọng tài nhất thời không nói nên lời. Nói thật, Từ Tiểu Thụ có giết người cũng không có gì sai. Hắn nói thêm một câu này chẳng qua là vì mình với tư cách là trọng tài ra tay, Từ Tiểu Thụ lại vẫn chọn tấn công, bị mất mặt mà thôi. Hậm hực vất tay, khí thế của trọng tài yếu đi một chút, nhưng gã rõ ràng vẫn muốn biện hộ vài câu. Người lại không nói trận đấu kết thúc. Từ Tiểu Thụ lập tức chặn đường gã. Sắc mặt của trọng tài tái nhợt, tức tiếp run người, trực tiếp xoay người ôm Tập Vũ Sinh liền biến mất. Bị nguyên rủa, bị kính phục, bị sợ hãi, điểm bị động cộng hơn 1000. Đám đồng bên dưới lập tức xì xào bàn tán. Mạnh, rất mạnh. Từ Tiểu Thụ này từ đâu ra vậy? Không chỉ miệng lưỡi lanh lẹ, thực lực này cũng không phải chỉ là dạng vừa. Ta còn tưởng hắn là một con quỷ bốc đồng. Sai lầm quá rồi. Tên này căn bản không bốc đồng nóng nảy, nhiều nhất hắn chỉ là một con quỷ. Từ Tiểu Thụ vui vẻ cười, nhìn điểm bị động ở trong bảng thông tin theo sau trận chiến kết thúc mà tiếp tục tăng cao, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Hắn đột nhiên phát hiện lúc chiến đấu, điểm bị động mà mình có thể nhận được ngoài bị tấn công, những cái khác ít tới đáng thương. Ngược lại, trong các màn chửi bới rác rưởi trước và sau trận chiến, nếu mình biểu hiện xuất sắc, ngược lại có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn. Lạ thật, tư duy của con người quả thật có vấn đề. Ta đánh hay như vậy, tổng sư kiếm ý đều ra rồi, những tên này sau một hồi nghi ngờ lại không có cái gì khác, ngược lại chửi nhau với tên trọng tài đầu óc không linh hoạt kia một trận, ngược lại có thể nhận được nhiều hơn. Từ Tiểu Thụ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lối đánh phô trương này quả thật đã chấn áp được tất cả mọi người có mặt. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn không thể rời khỏi Từ Tiểu Thụ. Cho dù đài cao số 3 trước đó còn trống, cũng không có ai chọn lên thách đấu. Đến lượt ngươi. Liếc mắt một cái, Từ Tiểu Thụ liền nhìn về phía đại cao số 3. Ở đó có một tên mà bắp chân đang run lên. Nhưng chỉ nhìn nửa thân trên, tên này vẫn cứng lắm. Từ Tiểu Thụ, đừng tưởng ngươi thắng hai người, ta sẽ sợ ngươi. Có giỏi thì ngươi qua đây, nhưng ngươi qua lôi đài của ta, hai danh ngạch chiến thắng của ngươi sẽ phải về không. Bên dưới lập tức vang lên tiếng la ó. Những người ngồi ở đây đều là người trẻ tuổi, đều sùng bái cường giả, cho dù Từ Tiểu Thụ có đáng ghét đến đâu. Hắn cuối cùng vẫn thể hiện ra thực lực của một cường giả, nhưng tên trên đài cao số 3, một phen ngôn luận lại quá mất giá. Sợ thì cứ sợ đi, còn không thừa nhận. Từ Tiểu Thụ cười rồi bay qua, trực tiếp đáp xuống đài cao số 3. Ngươi thật sự tưởng ta sẽ quan tâm đến hai cái danh ngạch đó sao? Hắn cười khẩy một tiếng. Người nam nhân trên đài cao số 3 hoàn toàn ngơ ngác. Cái này, hai danh ngạch chiến thắng hôm nay, tên này cứ thế mà không cần sao? Đây là sự tự tin mạnh mẽ tới mức nào? Hắn chẳng lẽ thật sự tưởng 10 trận thắng liên tiếp ở đây dễ dàng có được như vậy sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1. Phải nói rằng cú nhảy này của Từ Tiểu Thụ quả thật làm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Nói thì nói, người thật sự có thể từ bỏ hai danh ngạch chiến thắng này ở đây có ai chứ? E rằng đếm trên đầu ngón tay. Bị nghi ngờ, bị kính phục, điểm bị động lại cộng hơn 2000. Từ Tiểu Thụ nhìn người trước mặt, ánh mắt hạ xuống, dừng lại ở bắp chân run rẩy không thể che giấu của gã. Người là Cư Vô Cảnh, hắn hỏi. Người nam nhân khó khăn nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu. Đỉnh Phong. Đúng đúng. Tên gì? Thổi Thượng. Được, thổi lên cũng được, thổi xuống cũng mặc. Từ Tiểu Thụ ta cho ngươi một cơ hội. Từ Tiểu Thụ nói, mặt mỉm cười, cằm ngẩng lên. Ngươi đánh ta một quyền, nếu có thể làm ta lùi lại nửa bước, à không, cho dù là một chút, ngươi cũng coi như thắng, ta chủ động nhận thua. Cái này, sắc mặt của Thôi Thượng lập tức đỏ bừng, đã cảm thấy mình bị sỉ nhục. Chỉ là một nguyên đỉnh cảnh, ngày trước có thể dùng một tay giải quyết, lại ở trước mặt mình nói ra những lời mình đã từng nói. Nhưng liên tưởng tới chiến tích của tên này, lại nghĩ tới chiến lực kinh khủng hoàn toàn không tương xứng với tu vi cảnh giới của hắn, Thôi Thượng gật đầu. Được. Thôi Thượng không được, mau nhận thua. Bên dưới lập tức có người kinh hãi kêu lên. Từ Tiểu Thụ quay đầu có chút quen mắt. Hắn có cảm chi, trí nhớ rất tốt. Vừa nhìn đã biết đây là người lúc Khâu Đắc Kiếm đánh mình cũng đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Vậy nên gã biết chiến thuật của mình sao? Cầm miệng. Từ Tiểu Thụ quát. Người đó co cổ lại nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại nhìn Thôi Thượng kích động nói. Thôi Thượng, ngươi phải bình tĩnh. Tên này ta lúc trước đã thấy hắn rồi. Hắn? Ngươi tên gì? Từ Tiểu Thụ ngắt lời gã. Người đó sững sờ, cũng không sợ. Dù sao mình cũng ở dưới đài, chẳng lẽ Từ Tiểu Thụ này còn có thể giết đến dưới đài sao? Trình Thu Hoa. Vút một tiếng, Từ Tiểu Thụ không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, túm lấy tên nhiều lời, sau đó nhảy lên lôi đài số 2. Trình Thu Hoa phải không? Ta thách đấu với người. Khung cảnh nhất thời im lặng không một tiếng động. Mọi người ngây ra, khác với những người khác vây xem. Trình Thu Hoa đứng ở trước mặt Từ Tiểu Thụ, trực tiếp mặt xanh như tàu lá chuối. Gã tuyệt không ngờ người này lại có thể không theo bài bản tới mức này. Sao người không chơi theo lẽ thường? Chết tiệt, ta còn chưa đồng ý thách đấu với ngươi cơ mà. Ta không ứng chiến. Trình Thu Hoa cứng đầu nói. Từ Tiểu Thụ liếc mắt xuống, miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Đã đứng trên lôi đài rồi, còn muốn từ chối lại như mời gọi sao? Trình Thu Hoa loạng choạng. Đứng trên. Chết tiệt, ta là bị ngươi túm lên. Ngươi buông ta ra. Gã trợn mắt gầm lên. Từ Tiểu Thụ nhe răng bịt tai nhíu mày. Xin lỗi, cái gì cơ? Trình Thu Hoa lập tức mềm nhũn. Thả cho ta đi, ta không cố ý nói to như vậy. Từ Tiểu Thụ bị chọc cho tức cười. Thế ngươi không phải là người của Thành Thiên Tang đúng không? Ngươi ở thành nào? Hắn hỏi. Từ Tiểu Thụ nhìn về phía lôi đài số 3, không biết nên đi xuống hay tiếp tục ở lại. Thôi Thượng đang do dự. Ngươi thì sao? Thôi Thượng sững sờ. Thành Thiên Phượng, sao thế? Từ Tiểu Thụ cười lớn, đẩy Trình Thu Hoa trong tay ra cười khẩy nói. Lúc trước còn tưởng Từ mẫu ta kiến thức nông cạn. Ngoài Thành Thiên Tang, ta chưa từng nghe qua các thành trì khác của Thiên Tang quận. Nhưng hôm nay gặp mặt, ta mới biết ta đã sai, sai lầm lớn. Nếu các thành trì của Thiên Tang quận đều bồi dưỡng những kẻ yếu đuối như các ngươi, cũng chẳng trách Từ Tiểu Thụ ta chưa từng nghe qua danh hiệu của các ngươi. Mùi chế giễu nồng đậm đó không chỉ như một cái bạt tai vào mặt của Trình Thu Hoa đang ngã sóng xoài trên đất, mà còn quét qua khiến đám đồng bên dưới đều vô cùng ngỡ ngàng. Tên hay thật. Ánh mắt của ông y thủ dạ lập tức sáng lên. Nếu là lần đầu gặp mặt từ tiểu thụ nói câu này, lão chắc chắn có muốn một tát đánh chết tên tiểu tử này. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của người này, sự tự phụ không coi anh tài thiên hạ ra gì này chính là trái tim không sợ hãi mà Hồng Y cần. Đối mặt với quỷ thú, đôi khi chính là cần một phần tự phụ và sự bốc đồng đã lên đầu. Nếu không, không ai dám bước ra bước đầu tiên chinh chiến. Hạt giống tốt. Thủ dạ vẫy vẫy ngón tay, ánh mắt nóng rực. Từ tiểu tụ này rốt cuộc từ đâu ra mà thôi kệ hắn. Người kế nhiệm này, ta muốn rồi. Phó hành trên đài cao của bữa tiệc cũng nghe mà lòng đầy hứng khởi. Y lúc này ao ước biết bao nhiêu người phụ thân đã chết của mình có thể xuất quan để tiếp nhận vị trí của mình, sau đó mình có thể lao lên hung hăng đánh ngã từ tiểu thụ xuống đất. Sau đó dùng giọng điệu có chút chế giễu của tên này nói ra những lời chế nhạo lòng người như vậy. Ấy vậy thì sảng khoái biết bao. Phó hành siết chặt nắm tay. Y quay đầu nhìn các nữ tử trong bữa tiệc đã thấy rất nhiều ánh mắt si mê. Đêm nay quả thật không ít thiếu nữ xinh đẹp trang điểm lộng lẫy tham dự. Vốn dĩ phong thái của Từ Tiểu Thụ đã chinh phục không ít người. Quả nhiên sau lời nói này, nhiều thiếu nữ đang tuổi hoa càng thêm mắt sáng như sao. Tư thế coi thường bệ nghệ này, khí chất khinh thường này, quả thật là đáng ghét. Mình cũng bị mắng vào trong đó, nhưng tại sao càng nhìn càng cảm thấy Từ Tiểu Thụ này có chút gây nghiện. Bị ái mộ, điểm bị động cộng 142. Thế cái miệng lưỡi không biết xấu hổ của hắn thế. Con nữ tử nhìn lại bất giác nói ra lòng mình. Nàng có chưa kịp hoảng sợ, bên cạnh lại truyền đến tiếng ừ ừ. Lần này hai người nhìn nhau đều mặt đỏ bừng, lập tức quay đầu bỏ đi. Khác hẳn với phản ứng của các nữ tử, đám thanh niên bị kích động giống như những con khỉ đột bị kích thích. Từ người một không thể kìm nén sự náo động trong lòng. Sau một thoáng im lặng, mọi người lại xôn xao. Lời nói của Từ Tiểu Thụ rõ ràng đã không chỉ nhắm vào mấy đối thủ của hắn nữa. Câu nói ngoài thành Thiên Tăng không biết đến các quận thành khác, rõ ràng là đã tát một cái thật mạnh vào mặt của 9 phần 10 đám thanh niên ở đây. Từ Tiểu Thụ, người cũng quá ngông cuồng rồi. Thật sự tưởng một mình ngươi có thể đỡ nổi thách đấu của tất cả chúng ta sao? Không sai. Thật sự tưởng Thiên Tăng quận của ngươi có thể nghiền ép các thành trì của chúng ta sao? Thiên Tăng quận sao? Từ Tiểu Thụ là người của Thiên Tăng quận, sao ta chưa từng nghe qua hắn? Lần này đám thanh niên nổi loạn. Người của Thiên Tăng quận, các ngươi đừng có giả vờ. Tên này không phải là đệ tử đại gia tộc mà các ngươi bồi dưỡng, sẽ có thực lực như vậy sao? Chẳng lẽ còn muốn nói một câu thành Thiên Tăng của ta người người đều là Từ Tiểu Thụ à? Đùa cái gì? Lập tức có người phản bác. Ố Từ Tiểu Thụ này, ngay cả chính ta cũng muốn đánh hắn. Nhưng người này ta trước đây thật sự chưa từng nghe qua, dường như đêm nay từ trên trời rơi xuống vậy. Ồ thế à? Từ Tiểu Thụ, người rốt cuộc xuất thân từ đâu? Khai thật ra. Từ Tiểu Thụ nhìn đám đông náo động không yên này, thầm nghĩ những đệ tử đại gia tộc thực sự tâm tính quả thật không tệ. Ta đến mức này rồi còn không chịu ra mặt, phải đợi tới khi nào? Quan sát sao? Thiên Tăng lên cung, Từ Tiểu Thụ. Hắn bay trên đài cao coi thường toàn trường. Không phải ta nói các người phải đợi đến khi nào? Từ Tiểu Thụ sao? Tất cả mọi người đều chọn lọc bỏ qua lời nói sau đó của Từ Tiểu Thụ. Chưa từng nghe qua, nội viện cũng không có người này. Người không phải 33 người mới tiến vào chứ? Nội viện à? Khóe miệng của Từ Tiểu Thụ nhếch lên. Ta là người của ngoại viện. Ngoại viện Thiên Tăng Linh Cung chúng ta, người người đều là Từ Tiểu Thụ. Tô Tiền Tiền ở bên cạnh bữa tiệc lập tức không nhịn được mà cười phá lên. Lần này màn sương u ám bao phủ nhiều ngày dường như cũng tan đi vài phần. Từ Tiểu Thụ thu hồi ánh mắt truyền chủ đề. Vậy nên nói nhiều như vậy, các người vẫn không dám thách đấu với ta? Hắn liếc mắt một cái, đám người lúc nãy còn hùng hổ la lối lại bắt đầu né tránh ánh mắt. Nói thì ai cũng biết, nhưng thật sự muốn làm chim đầu đàn, e rằng là sẽ là người đầu tiên bị thanh niên trước mặt đánh chết. Ta thấy nếu thật sự xuất hiện tình huống không có người thách đấu, vậy thì hay là cứ trực tiếp tính tên tiểu tử này thăng cấp đi. Thu Dạ đột nhiên lên tiếng. Phó hành sững sờ, sau đó ánh mắt liền trở nên nóng rực. Một người chỉ bằng khí thế liền áp đảo toàn bộ đám thanh niên có mặt. đây là sự kiêu ngạo tới mức nào. Y ao ước biết bao, vào lúc này mình cũng là Từ tiểu thụ, có thể phong quang một phen như vậy. Nhưng không được, y là người chủ trì yến tiệc của phủ thành chủ, phải giữ vững. Có thể. Võ Hành lạnh nhạt gật đầu bổ sung, dầu những năm trước chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, nếu thật sự trong vòng một nén nhang không ai dám thách đấu Từ tiểu thụ, thì hắn có thể trực tiếp giành được năm danh ngạch bạch quật. Khóe miệng của thủ dạ nhếch lên thêm vài phần ý cười. Võ Hành này là một đứa tôn tử thật lợi hại. Y chắc chắn cũng biết ở đây quả thật còn có rất nhiều cường giả chưa ra mặt, nhưng danh ngạch bạch quật quả thật còn dư giả. Những người này để đảm bảo không có ai sai sót, cho dù để Từ tiểu thụ giả vờ xong, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng lên sân. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, năm danh ngạch ai mà nhịn được. Quả nhiên mọi người không yên được nữa. Cả một phần năm danh ngạch bạch quật cứ thế bị lấy đi, Từ tiểu thụ một mình hắn chẳng phải là tương đương với một thế gia khổng lồ của Thiên Tăng quận hay sao? Đùa cái gì? Ta! Có người la lên định xuất chiến, nhưng vừa nhìn thấy Từ tiểu thụ đang đứng giữa không trung, khí thế ngút trời, do dự. Tiên thiên nhục thân đại thành, còn nghi là tông sư thân, xác nhận không nghi ngờ là tông sư kiếm ý. Chết tiệt, rốt cuộc phải đánh thế nào? Rõ ràng nhìn chỉ là một quả hồng mềm ngon miệng mà. Từ tiểu thụ nhìn mà mất kiên nhẫn, đám người này cũng quá mềm yếu rồi, đã đến mức này rồi còn rụt rè không tiến à? Vốn chỉ nghĩ thể hiện thêm vài phần thực lực để đỡ mệt trong sa luân chiến mà thôi, không ngờ mới lộ ra vài phần thực lực tất cả mọi người đã không dám động. Hắn liếc mắt sang bên hai bên lôi đài, thầm nghĩ quả thật là vướng víu, hôm nay điểm bị động này hắn kiếm chắc rồi. Bỗng hai hòa trùng từ trong bàn tay vung ra, trực tiếp đáp xuống hai đài cao hai bên. Hai tiếng nổ lớn, hai tòa đài cao không bờ kết giới lập tức bị nổ tan tành, những mảnh đá vụn bắn tung tóe và luồng gió mạnh quét cả bóng dáng của Từ tiểu thụ trên trời, càng làm nổi bật vẻ hăng hái của hắn. Từ tiểu thụ vất tay áo lạnh nhạt nói, chướng ngại ta đã dọn sạch cho các ngươi rồi. Nếu là vì hai tòa lôi đài này cản trở bước chân của các ngươi, bây giờ chúng cũng đã biến mất. Hắn nói, dang rộng vòng tay, vẻ mặt thêm vài phần khuyên nhủ và cổ vũ. Đến đi các dũng sĩ, đến thách đấu ta, đến chinh phục đại ma vương trong lòng các ngươi đi. Thiếu niên thà đứng chết chứ không thể quỳ gối sống. Chương 415. Từ mẫu ta bản tính hiền hòa, không thích giết người, thật sự không thể chịu đựng được. Từ tiểu thụ dễ dàng khơi dậy nỗi căm phẫn và xấu hổ của mọi người. Hay phải nói rằng, với sự khiêu khích trần trụi và hành vi dương oai diễu võ trắng trợn như vậy, thực sự đám thanh niên tuấn kiệt có mặt ở đây quả là lần đầu tiên được chứng kiến. Mỗi một tinh anh của gia tộc đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, dù có vô kỷ luật đến đâu cũng không thể ở trong trường hợp thế này mà lại buông thả bản thân khoa trường tới một mức độ này. Nếu rời khỏi lôi đài trở về, chẳng phải sẽ bị trưởng bối trong tộc mắng cho đến chết sao? Nhưng Từ tiểu thụ, tên này chẳng lẽ không có ai quản giáo được à? Hay là tình huống này trong mắt chính hắn đã được coi như là bình thường, giống như cảm xúc mà mọi người đang cố gắng kìm nén? Nhìn ánh mắt kia xem, cái quái gì, khích lệ sao? Chết tiệt, lần đầu tiên trong đời, từ trong ánh mắt của một kẻ nguyên đình nhỏ nhoi, mọi người lại thấy rõ sự khích lệ mà chỉ có thể xuất hiện trong mắt của các bậc trưởng bối. Chết tiệt, ta không nhịn được nữa. Vừa dứt lời, một bóng người liền lao vút lên. Từ tiểu thụ nhìn thấy mà hai mắt sáng rực, trong ánh mắt nhìn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, rất có dũng khí. Tiểu tử, ngươi tên gì? Từ tiểu thụ, ta thấy tương lai của ngươi là không thể lường được. Từ tiểu thụ không hề che giấu lời khen ngợi của mình. Hắn sợ mình nói chậm một bước, dũng khí của tiểu tử này sẽ tan biến rồi lại từ trên trời rơi xuống. Ra ra nhà ngươi tên là Mạnh Tân. Đây là một nam tử thân hình khôi vĩ, mặt chữ điền, ánh mắt tràn đầy sự bất bình. Gã mặc một bộ thanh sam kiếm khách bào, sau lưng còn đeo theo một thanh cự kiếm, có thể thấy là một tuyển thủ nửa sức mạnh. Từ tiểu thụ cẩn thận quan sát một lượt, lập tức có phán đoán. Thượng linh cảnh đỉnh phong, tiên thiên kiếm bí, nhục thân cũng khá vi phạm. Tuy chưa đạt tới tầm cao của nhục thân tiên thiên, nhưng trong hoàn cảnh này đã là một sự tồn tại cực kỳ xuất sắc rồi. Ghê gớm thật, thực lực của ngươi ở đây có lẽ cũng là được coi là hàng đầu. Chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút, cái miệng này đối với người khác có thể là chuyện tốt, nhưng bây giờ có lẽ không khiến người ta vui vẻ lắm. Dù nói như vậy, Từ Tiểu Thụ vẫn không tiếc lời khen ngợi trong mắt. Đột nhiên ánh mắt của hắn lướt đi hướng về nơi khác. Những người khác đâu, còn ai muốn thách đấu không? Người Mạnh Tần lập tức sững lại, tên này lại đang coi thường người khác sao? Tuy nhiên gã dám ra mặt tự nhiên là có chỗ dựa. Từ Tiểu Thụ, đây là trận chiến của luyện linh sư. Trước đó ngươi sử dụng thuần túy kiếm ý để đả thương người đã là vi phạm quy tắc. Ta không hiểu tại sao ngươi vẫn còn có thể bình tĩnh đứng ở đây. Mạnh Tần lắc đầu nói, gã nhìn về phía Phó Hành trên đài cao. Tiểu Phó Tỉnh Chủ, vừa rồi ngài cũng đã nói trận chiến thuần quyến mỹ nên để ở vòng thứ hai, mà Từ Tiểu Thụ này ỷ vào việc mình là nhục thân tiên tiên và linh nguyên đồng tu đã lén lút thay đổi khái niệm, không biết ta nói có đúng không? Phó Hành còn chưa lên tiếng, Từ Tiểu Thụ đã cất tiếng cười lớn. Ý của ngươi là muốn ta và ngươi giao đấu nhưng không cho ta dùng kiếm ý? Ta vẫn chưa vô sỉ tới mức đó đâu. Mạnh Tần gãi đầu cười ngây ngô nói, nếu ngươi có thể sử dụng kiếm kỹ, biết kiếm kỹ, cứ việc sử dụng. Ngươi biết ta? Từ Tiểu Thụ ngẩn ra. Không biết. Mạnh Tần lắc đầu. Ngươi có phải biết ta không? Không phải. Bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Á, ra là vậy. Lần này trong lòng Từ Tiểu Thụ đã hiểu ra được điều gì đó. Tên này dám nói ra những lời này chắc chắn là có hiểu biết về mình. Mà trong số những người có mặt, biết rõ gốc gác của mình, ngoài những kẻ thù kia ra, những người khác ngay cả mặt cũng chưa từng thấy. Sao lại biết mình không biết linh kỹ? Khả năng duy nhất chính là trong khoảng thời gian này, bọn họ đã kết hợp với những người khác ở trong tộc, nắm rõ thông tin về mình. Ghê gớm thật. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm được điều này quả thật không thể xem thường. Nhưng mà... Tiểu tử, thông tin ngươi có được là của mấy ngày trước đấy. Từ Tiểu Thụ cười vui vẻ nói, 3 ngày, 1 tuần hay là nửa tháng? Có ý gì? Mạnh Tần có chút ngờ ngác. Có gì khác nhau sao? Từ Tiểu Thụ không nói nữa. Hắn biết thông tin của tên này tuyệt đối đã lỗi thời. Có lẽ đối với người khác, đừng nói là nửa tháng, dù là nửa năm, 1 năm, thực lực cũng chưa chắc đã tăng vọt tới mức khoa trương. Nhưng Từ Tiểu Thụ thì khác. Đối đầu với tên này, 3 ngày không cập nhật thông tin, có lẽ đã bị lá bài tẩy mới của hắn đánh cho khóc thét. Ngươi rất tự tin, ta ngưỡng mộ những anh chàng tự tin như ngươi. Từ Tiểu Thụ vẫy tay, lên đây, lên lôi đài này. Rồi nói cho ta biết, ngoài việc không cho phép ta dùng kiếm ý, ngươi còn muốn hạn chế năng lực gì của ta nữa? Mạnh Tần sững người, bước chân chững lại. Tên này có ý gì? Nghe lời hắn nói, tên này đã hiểu rằng mình hẳn là biết rõ hắn như lòng bàn tay. Nhưng tại sao hắn vẫn dám nói những lời ngông cuồng như vậy? Phản ứng đầu tiên của Mạnh Tần là tên này đang lừa mình. Nhưng kết hợp với biểu hiện trước đó của Từ Tiểu Thụ, tên này tuy có chút cuồng vọng, nhưng mỗi lần giải thích về năng lực của bản thân đều không hề khoa trương. Nói một quyền, liền một quyền kết liễu đối thủ, nói một kiếm, liền bùng nổ tông sư kiếm ý. Trong tình huống này, Mạnh Tần không thể không đề phòng. Nhưng thông tin cho thấy, tên này chỉ có một nhục thân tiên thiên, ngay cả kiếm ý tiên thiên cũng là đã đột phá trong hôm nay. Tuy không biết gã dùng thủ đoạn gì mà trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến tông sư kiếm ý, nhưng nghĩ lại cũng là vì danh ngạch bạch quật. Những thủ đoạn tận diệt thế này cũng chỉ có thể hoàn thành nhất thời ở đây mà thôi. Lần này hắn chắc chắn đang lừa mình. Mạnh Tần nghĩ vậy, khinh thường lên tiếng. Không cần. Chỉ cần ngươi không phá vỡ quy tắc chiến đấu của luyện linh đạo thuần túy, các thủ đoạn khác tùy ngươi sử dụng. Gã cố ý nhấn mạnh chữ thuần túy, ý là đang cảnh cáo trọng tài. Nếu Từ Tiểu Thụ thật sự lại vượt quá giới hạn thì theo quy tắc tên này đáng lẽ phải bị loại từ sớm. Tiểu Thụ lại không quan tâm, chưa kể hắn đúng là một luyện linh sư, cũng không thật sự phá vỡ quy tắc. Mà cho dù có bị hạn chế không dùng kiếm ý, bản thân mình cũng không phải là kẻ trước mặt có thể chống đỡ được. Thật sự không suy nghĩ lại, không có hạn chế khác sao? Hắn nhướng mày. Mạnh Tân ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Không cần. Trọng tài đúng lúc đi tới. Gã đã xin chỉ thị của Phó Hành, nếu Tiểu Thụ lại một lần nữa xuất hiện trận chiến thuần kiếm ý thì gã có quyền mời người này xuống. Như vậy trận chiến bắt đầu, gã tuyên bố. Lời vừa dứt, Từ Tiểu Thụ liền xòe tay ra, búng ngón tay một cái. Phía trên đầu ngón tay, 5 viên hỏa trùng được nén lại liền hiện ra. Tàng lão quả thật không lừa hắn, tận chiếu luyện đan thuật nhất mạch này, luyện đan thật sự là để phục vụ cho chiến đấu. Ít nhất sau một thời gian dài rèn luyện, dù chủ nghệ tinh thông của Tiểu Thụ cố ý không đẳng cấp, thì bây giờ mức độ khống chế hỏa diễm của hắn so với trước đây đã là một trời một vực. Những viên hỏa trùng nén lặng lẽ xoay tròn trên đầu ngón tay, không chỉ không có chút càn nhiễu nào với nhau, thậm chí một tia khí tức cuồng bạo cũng không hề bị dò gì. Rõ ràng tận chiếu thiên viêm là một loại hỏa diễm bá đạo tới cực điểm, hỏa trùng nén lại càng là cực điểm của sự bá đạo. Nhưng lúc này, những thứ xoay tròn trên đầu ngón tay của Từ Tiểu Thụ, dù dùng linh niệm để quan sát, cũng chỉ có thể thấy được vài viên kẹo đậu. Đây là... Trong sân có người có thể nhìn ra điểm bất thường không nhiều, ngay cả Thủ Dạ cũng chỉ khẽ nhíu mày. Lão có thể cảm nhận được linh kỹ này của Từ Tiểu Thụ tuyệt không tầm thường, nhưng linh niệm nhìn vào lại quá có tính mê hoặc, giống hệt như tiểu hỏa cầu bình thường, nhìn hoàn toàn không có sức sát thương. Nhưng điều khiến cho lão thật sự nhận ra điều bất thường là mức độ khống chế hỏa diễm của Từ Tiểu Thụ. Sự điều khiển thuần thục, thậm chí trở về với sự đơn giản này, đã khiến người ta trực tiếp quên đi sự tồn tại của bản thân sự điều khiển tinh diệu này. Giống như một ly rượu ngon lâu năm, nhìn có vẻ đục, nhưng một đại sư thật sự lại có thể từ mùi hương mà ngửi ra vị ngọt của nó. Dù là đại sư mạnh đến đâu, cái nhìn đầu tiên cũng không nghĩ đến ly rượu ngon lâu năm như vậy rốt cuộc đừng ủ bằng kỹ thuật gì. Thủ Dạ nhìn ra sự vi diệu trong sự vi diệu ẩn giấu, nhưng lão già khác nhận ra sự bất thường cô chỉ nhìn thấy sự vi diệu ẩn giấu mà thôi. Mà những thanh niên dưới đài cao ngay cả sự vi diệu ẩn giấu cũng không nhìn ra được. Sao có thể? Mạnh Tần suýt nữa đã bị năm viên kẹo đậu ở trên tay Từ Tiểu Thụ chọc chốc cười. Đám người vây xem bên dưới cũng lập tức tỉnh ngộ. Từ Tiểu Thụ này chẳng lẽ bị hạn chế năng lực, cái gì cũng không biết rồi sao? Nghe Mạnh Tần nói, hắn dường như không biết linh kỹ. Chắc là thế, nhà ta cũng đã truyền tin đến. Từ Tiểu Thụ này thật sự là dùng kiếm bí cấp tốc. Tên này tu luyện Bạch Vân kiếm pháp mất 2 năm, vậy mà chỉ tu luyện thành một thức. Người có tin được không? Đây là vì vinh quang đêm này đã cắn thuốc rồi. Mạnh Tân hơi rồi. Bị hoài nghi, bị chế nhạo, điểm bị động cộng hơn 1000. Tiểu Thụ im lặng không nói. Trong số những kẻ này chắc chắn có những người nắm được thông tin mới nhất, nhưng dù có mới đến đâu cũng là không đủ. Rốt cuộc những người đã chứng kiến uy lực thật sự của chiêu này của mình có lẽ đều đã thành tro bụi. Lần nữa sử dụng ngũ chỉ vân trùng chi thuật, Tiểu Thụ có một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Hắn cố nén sự thôi thúc muốn lồng các hòa trùng với nhau, quay đầu nhìn Trọng Tài. Cứu hắn đi. Trọng Tài ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Từ Tiểu Thụ trước mặt đã biến mất. Trận đấu bắt đầu. Lần này Từ Tiểu Thụ lại không để người khác tấn công trước. Hắn bật nhanh nhẹn tới cực điểm, chỉ một cái lắc mình, thân hình liền đột ngột áp sát. Mạnh Tần kinh hãi thất sắc. Cả không ngờ Từ Tiểu Thụ trông có vẻ lơ là như vậy, một khi khai chiến lại lập tức bước vào trạng thái nghiêm túc. Loại người này quá đáng sợ. Những hành động trước đó của hắn không lẽ đều giả vờ? Nghĩ đến đây, Mạnh Tần sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng phản ứng của gã cũng vô cùng linh hoạt. Gần như ngay khi nhận ra Từ Tiểu Thụ biến mất, liền đột ngột xoay người. Quả nhiên Từ Tiểu Thụ đã ở sau lưng. Thiền kiếm thiết. Một cú cúi người lao xuống, Mạnh Tần thậm chí còn chưa chạm tay đến chuôi cự kiếm sau lưng, thanh kiếm lại như bị ai đó gạt mạnh một vòng, lấy cột sống của Mạnh Tần làm điểm tựa, quét ra một nhát chém hình tròn. Vừa ra tay đã là tiên thiên linh kỹ tức thời. Xoẹt một tiếng, không khí trực tiếp bị chém đổ. Đạo kiếm khí hình vòng cung màu trắng đó cắt ngang qua đài cao, trực tiếp chém xuyên qua thân hình của Từ Tiểu Thụ. Thôi xong, chết rồi. Mọi người dù biết kiếm khí đó không thể chém trúng mình, nhưng dưới sự uy hiếp đó vẫn bất giác cúi người xuống. Khi hoàn hồn lại thấy thân hình của Từ Tiểu Thụ cũng bị chém qua, đang dần dần tàn biến. Mà ở sau đầu gối của Mạnh Tân lại một lần nữa xuất hiện bóng dáng của tên này. Tốc độ thật nhanh. Lúc này tất cả mọi người đều biết thân hình đứng sau lưng Mạnh Tân trước đó chỉ là tàn ảnh do Từ Tiểu Thụ tạo ra. Đồng thời khi tận mắt chứng kiến tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường này, mọi người mới có ấn tượng sâu sắc hơn về cảnh tượng Từ Tiểu Thụ hiên ngang bất động giữa vạn cánh lồng vũ trong trận chiến với Tập Vũ Sinh trước đó. Tên này quá đáng sợ. Tốc độ của hắn căn bản đã vượt qua cấp độ của chúng ta rồi. Dù là tông sư cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng linh kỹ như vậy, tại sao khi thi triển lại hoàn toàn không cảm nhận được linh nguyên dao động, giống như là thiên phú kỹ năng bẩm sinh vậy? Mạnh Tần trong sân cũng nhận ra điều bất thường. Sau khi chém xong một thức linh kỹ, gã quay lại nắm lấy chuôi kiếm vừa xoay một vòng trở về, cầm kiếm chém xuống. trời cao đột nhiên lôi đình vang dội. Kình Trì Đình, một tiếng nổ lớn. Một kiếm kia còn chưa chém xuống, thần lôi trên 9 tầng trời dường như được dẫn dắt, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã ầm ầm đánh xuống đài cao. Đá vụn nổ tung, ngân xà múa loạn, tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ. Ghê gớm thật, Kình Trì Đình, đây là chiêu bài linh kỹ của Mạnh gia phải không? Nghe nói là được phát triển từ vương tọa linh kỹ Lôi Chỉ Long Vũ, dù ở cảnh giới tông sư uy lực cũng cực kỳ đáng nể. Từ tiểu thụ chẳng lẽ thật sự lại chết lần nữa? Hoàn toàn khác với ảo giác của mọi người, lúc này lòng của Mạnh Tân đã chìm xuống đáy vực. Chỉ có chiến đấu thật sự với Từ tiểu thụ mới phát hiện ra rằng tiếng nổ trên đài cao này không chỉ do Kinh Trì Đình của mình gây ra. Trước khi nổ, nơi này đã nổ trước một lần rồi. Mạnh Tân có thể miễn cưỡng bắt được khoảnh khắc thoáng qua đó, nhưng trong hình ảnh Từ tiểu thụ chỉ đạp một cái, lâu đài đã nổ tung. Chết tiệt, đây là loại năng lực gì? Không thể nào. Dù là nhanh hơn một khoảnh khắc, nhưng nhờ lực phản xung này, Từ tiểu thụ chắc chắn đã tránh được một đòn này của mình. Đây là tốc độ phản ứng gì? Vượt qua cả lôi đỉnh sao? Mạnh Tân kinh hãi. Từ khi bắt đầu chiến đấu, gã chưa từng chạm vào được vạt áo của Từ tiểu thụ. Nói một cách nghiêm túc, gã thậm chí còn chưa từng nhìn thấy thân hình thực sự của tên này, dù chỉ một lần. Ở đâu? Linh niệm của Mạnh Tân bung ra, đột nhiên trên không trung nhìn thấy một cái bồn tắm. Ở đây sao lại có cái thứ này? Không đúng. Gã đột nhiên nhận ra đây chắc chắn là do tên Từ tiểu thụ đó triệu hồi ra. Nhờ lực phản xung từ mặt đất, tránh được lôi đình trong khoảnh khắc, hắn còn chạy lên không trung rồi bung ra cái linh khí phòng ngự hình bồn tắm này, định tấn công từ trên cao sao? Mạnh Tân đưa ra kết luận, lòng vững lại cất tiếng cười lạnh. Từ tiểu thụ, phạm vi tấn công của kiếm ta không chỉ có bấy nhiêu đâu. Bây giờ ngươi vẫn còn trong phạm vi tấn công thường của ta. Cả gầm lên, gương mặt trở nên dữ tợn. Thời khắc này, thiết địa linh khí cuồn cuộn nhập thể, tiên thiên kiếm ý lẫm liệt đó đột nhiên tụ lại trên thần kiếm, hóa thành một đạo kim quang. Diệu Dương, Kình Lôi Lạc. Mạnh Tân vùng kiếm, kim quang trên thần kiếm tựa như ngựa hoang thoát cương. Sau ngựa hoang kéo theo chính là một vầng thái dương rực rỡ. Cùng lúc đó, hư không từ điện cuồng vũ lại một lần nữa đánh xuống từng đạo lôi đình màu tím thẫm. Dưới sự giao thoa của sự va chạm, dựa vào uy lực của một kiếm gần bằng vương tọa linh kỹ, dù Từ tiểu thụ dùng linh khí phòng ngự, dù Từ tiểu thụ tiên thiên nhục thể đại thành, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Trên mặt của Mạnh Tân hiện lên nụ cười sảng khoái. Gã biết mình cuối cùng sẽ kết liễu đại ma vương của đêm nay. Thế nhưng mà... Này! Tất cả mọi người đều hy vọng ngước nhìn lên bầu trời, nhưng tiếng nổ còn chưa vang, âm thanh đã từ dưới mặt đất truyền đến. Ngay lúc Mạnh Tân vùng kiếm, gã đột nhiên nghe thấy âm thanh này từ sau lưng mình. Từ tiểu thụ. Đồng tử của Mạnh Tân đột nhiên co lại, kinh hãi quay người. Gã hoàn toàn không dám tin Từ tiểu thụ đáng lẽ phải trốn trong cái linh khí phòng ngự lại xuất hiện sau lưng mình. Chuyện gì đã xảy ra? Không thể nào. Không chỉ Mạnh Tân gào thét trong lòng, tất cả mọi người bên dưới cũng đều chấn động. Thuật trộm trời đổi ngày này được thực hiện khi nào? Tại sao không ai phát hiện? Ngươi dường như phán đoán sai rồi. Cái đan đỉnh đó đúng là thứ ta dùng để đạp một cái, nó không phải là linh khí phòng ngự. Từ tiểu thụ nhìn Mạnh Tân thế công chừa rất sơ hở lộ ra, hiếm khi giải thích một câu. Tiếp theo, hỏa trùng nén trên 5 đầu ngón tay liền không chút lưu tình ấn lên ngực của Mạnh Tân. Khi khí tức cháy khét dữ dội thấm vào tỳ phế, Mạnh Tân đầy vẻ không thể tin được. Gã thậm chí không thể chấp nhận mình không hề giữ lại, thậm chí không chút đường tay, vừa vào trận đã tung ra đại chiêu lại có kết quả thế này, tất cả đều đánh hụt. Lúc này thế giới trong mắt Mạnh Tân dường như chậm lại. Tên này, kẹo đậu của hắn nóng quá. Cái bồn tắm lớn trên bầu trời kia ra là đan đỉnh. Còn nữa, tên này, hắn đang nói cái gì? Từ tiểu thụ nằm ngón tay cắm vào ngực Mạnh Tân, thân hình ghé sát vào tai của gã, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trọng tài phía sau, vẫn chưa kịp phản ứng. Người phản ứng vẫn chậm một chút, thôi vậy, không cứu được hắn, ít nhất thì cũng đỡ lấy hắn đi. Đẩy một cái, thân hình của Mạnh Tân liền bay về phía trọng tài. Bộp một tiếng, trọng tài vội vàng dùng lực đỡ lấy thân hình thê thảm của Mạnh Tân. Đến khi năm ngón tay của tiểu thụ cắm vào ngực của tên này, năng lượng của hòa trùng được nén, bị cản nhiễu, tất cả mọi người có mặt mới miễn cưỡng nhận ra năm viên kẹo đậu đó lại có uy lực không kém gì Diệu Dương Kinh Lôi Lạc của Mạnh Tân. Đáng sợ hơn là năng lượng được nén lại như vậy lại tập trung vào một điểm, Sức nổ tập trung như vậy có thể tưởng tượng được sát thương gây ra cho một cá thể, dù là năm diệu dương kinh lôi lạc cũng không thể sánh bằng. Khoảnh khắc đầu tiên trọng tài đỡ lấy thân hình, sắc mặt đã tái xanh. Gã vừa muốn bỏ chạy, nhưng chức trách ở đó cuối cùng vẫn chọn cách cúi đầu quan sát, cố gắng moi ra năm viên hòa trùng năng lượng kinh khủng kia. Nhưng khi cúi đầu xuống, ngực của Mạnh Tân ngoài năm cái nỗ máu có khô cháy thì không còn thứ gì khác. Đây là thất bại sao? Không ấn vào được. Người may mắn sống sót sau kiếp nạn còn có chính là Mạnh Tân. Sau khi mối đe dọa tử vong tan biến, các lập tức nảy sinh ý nghĩ ta còn cứu được. Rốt cuộc trọng tài còn chưa tuyên bố trận đấu kết thúc, chiêu này của Tư Tiểu Thụ lại thất bại, vậy thì mình vẫn còn cơ hội để cùng liều mạng. Tư Tiểu Thụ, gã nhẹ rằng dãy rùa ra khỏi vòng tay của trọng tài, định quay lại chiến trường. Nào ngờ sau khi tầm nhìn tập trung trở lại, không xa liền hiện ra bóng dáng cô độc kiêu ngạo giơ cao tay phải đó. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay giơ cao đó như đang nâng một chiếc cúp chiến thắng. Đôi mắt bình tĩnh đó khiến Mạnh Tân cảm nhận được sự chế giễu tuyệt đối. Tư Tiểu Thụ, ta còn chưa thua đâu, Mạnh Tân gầm lên. Trên bầu trời, diệu dương và kinh lôi va chạm, nổ tung thành một đóa pháo hoa rực rỡ. Lúc này núi rung đất chuyển, hư không đều đang rung rẩy. Tư Tiểu Thụ vẫn không nói gì, chỉ khẽ dùng lực đưa năm viên hòa trùng được nén ở trên bàn tay phải dính máu vào nơi vang dội. Ngay sau đó, tiếng nổ còn lớn hơn từ hư không chuyển đến. Ánh sáng trắng rực rỡ đó trực tiếp đẩy lùi màn sáng rực rỡ giao thoa giữa vàng và tím, bằng một cách vô lý đột nhiên nổ tung. Những đám mây hình nấm chồng chất lên nhau, từng lớp dâng lên trong hư không, toàn trường chết lặng. Mạnh Tân không giấu được sự kinh ngạc, nuốt nước bọt. Gã không dám tin, nếu Từ Tiểu Thụ thật sự đưa năm viên hòa trùng này vào cơ thể mình, bản thân mình bây giờ còn có thể nói ra những lời cuồng vọng như vừa rồi không? Già là không phải thất bại, mà là đã hạ thủ lưu tình sao? Mạnh Tân cảm thấy mất hết công lực, khóe môi cay đắng, đầu gối khuỵ xuống, ngã quỵ xuống đất. Bây giờ gã mới phát hiện lưng của mình đã ướt đẫm. Thua chính là thua, người trẻ tuổi phải học cách thừa nhận thực tế. Từ Tiểu Thụ vỗ tay, làm bốc hơi máu ở trên tay, chậm rãi nói, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một mạng, nếu không phục, hoan nghênh tiếp tục. Cảnh tượng chết lặng tới đáng sợ, để nỗi tiếng nuốt nước bọt đó lại chói tai tiếp vậy. Nhưng bây giờ đã không còn ai cảm thấy sợ hãi là một sự thật thố nữa. Từ Tiểu Thụ này, sao có thể ngay cả linh kỹ cũng kinh khủng như vậy? Hắn thật sự dùng luyện linh đạo với tu vi nguyên đỉnh, bằng thế áp đảo trực tiếp suýt nữa thì chấn sát Mạnh Tân. Đây thật quá đáng sợ. Sao có thể có một người không chỉ là tiên thiên nhục thân, còn có tông sư kiếm mỹ, thậm chí trên luyện linh đạo cũng có thành tựu như vậy? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có thành tựu như vậy. Trên bàn tiệc, Trường Thái Doanh cảm nhận được sự nóng bỏng quen thuộc trên bầu trời, trong mắt thêm một tia nghi ngờ. Từ lúc gặp Từ Tiểu Thụ lần đầu tiên, gã đã có cảm giác quen thuộc và khó hiểu kỳ lạ. Sau đó những năng lực mà tên này thể hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, lần lượt xác minh những gì mà gã nghĩ ở trong lòng. Nhục thần biến thái, kiếm đạo chắc việt, hòa hệ năng lực. Trường Thái Doanh siết chặt nắm đấm. Đây rõ ràng chính là cái tên đã đến Trương phủ ngày đó, bằng thái độ vô lý nghiền ép tất cả. Hắn chính là Từ Tiểu Thụ, Từ Tiểu Thụ chính là hắn. Bấy giờ Trương Thái Doanh cảm thấy mình bị lừa dối, nhưng gã không tin. Dù Từ Tiểu Thụ bây giờ có thể cuồng vọng xuất hiện đến đâu, gã cũng không tin tên này với dám tu vi nguyên đỉnh cảnh trung kỳ ở trước mặt mình và Trương Trọng Mưu, Trương Đà Vũ, giả làm đại lão, cuối cùng còn chấn áp cả ba người họ. Không thể nào. Trương Thái Doanh mặt đã có chút đỏ ngầu. Gã muốn cố gắng coi đây là hai người có năng lực tương tự, nhưng ngày đó bóng dáng ấy, nếu loại bỏ vết bùn ở trên mặt đó, thì hoàn toàn giống với người trẻ tuổi trước mắt, hoàn toàn trùng khớp. Không thể nào. Trường Thế Doanh phát điên, gã dầm lên một tiếng, một quyền đập xuống bàn, khiến tất cả mọi người xung quanh vây xem. Từ Tiểu Thụ, Từ Tiểu Thụ, người dám lừa ta. Bị hoài nghi, bị sợ hãi, bị kính phục, bị sùng bái, điểm bị động cộng hơn 3.000. Từ Tiểu Thụ đột nhiên chú ý đến thái độ tức giận của Trường Thái Doanh. Hắn không hoảng sợ mà vững như bàn thạch, với sự tính toán tuyệt đỉnh của hắn. Sao có thể xuất hiện sai sót nhỏ như còn một Trường Thái Doanh trên bàn tiệc chứ? Không thể nào. Linh văn dệt tái cấu trúc trong biển hoa vẫn đang lặng lẽ chờ đợi. Tất cả chỉ là chờ cá cắn câu mà thôi. Hoàn hồn, sự chú ý của Từ Tiểu Thụ đặt vào bảng thông tin. Sau một đợt thông báo này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự nghi ngờ đã giảm đi. Rất vui mừng, nhưng cũng khiến người ta đau lòng. Điều này có nghĩa là năng lực của mình đã được đại đa số mọi người ở đây công nhận. Nhưng đồng thời, Từ Tiểu Thụ lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, mà tiếp tục chắp tay sau lưng, nên lúc mọi người còn đang kinh ngạc, dùng một giọng điệu thờ ơ nói: "Tuy ta biết rằng các người không thể có cái gan đó, dám tiếp tục thách đấu Tử Mẫu ta, nhưng ta vẫn muốn nói thêm một câu, cho các người thêm một cơ hội nữa. Tử Mẫu ta bản tính hiền hòa, không thích giết người, đảm bảo các ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Bây giờ có gan, có dũng khí thách đấu ta, trong số những người có mặt còn ai nữa?" Hết chương 415. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.